Chiến thần Hào Môn, chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 523 chương thì ra hắn thích non. Cao Bân nơi nào không nhìn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như Giang Ninh cường đại như vậy nam nhân, nhất là thấy tận mắt Giang Ninh cường đại, nữ nhân nào, biết không bị chấn động, biết không phải tâm động. Ân ta đi an bài, cái này thư mời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tự mình tiễn, Cao Á Lệ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh tới, nàng cùng lúc muốn gặp một lần Giang Ninh, càng muốn gặp thấy kia cái có thể để cho Giang Ninh đuổi ngược nữ hài. Đồng thời Thịnh Hải tình huống hiện tại, nàng cũng cần cùng Giang Ninh làm tiến một bước hội báo, đem bên này nhân mạch hệ thống, nói cho Giang Ninh, êm tai lấy Giang Ninh ý kiến cùng kiến nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao gia hiện tại mỗi đi một bước đều cực kỳ trọng yếu, không được phép sai một bước bằng không, hậu quả không phải bọn họ tỷ đệ hai cái có thể gánh nổi. Trong tiểu điếm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Thật vẫn ở chỗ cũ bên trong gian phòng chăm chỉ làm việc. Nàng tới Thịnh Hải cũng không phải là vì chơi, mà là vì Lâm Thị tập đoàn phát triển mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở mới chú điểm còn chưa xuống định trước, nàng chỉ có thể ở trong tiểu điếm thư phòng làm công. Phòng khách Giang Ninh nằm nghiêng trên ghế salon, mừng rỡ thanh nhàn, mà ngồi ở một bên Tô Vân kết thúc thi vào trường cao đẳng sau đó, cả người hầu như muốn cho phép cất cánh mình rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai tay ôm điều khiển từ xa, nhìn chằm chằm trong tivi truyền phim hoạt hình, ha ha ha cười không ngừng. Từ lão Thịnh Hải tiệm cơm đi ra, bọn họ lại ăn một trận đồ ngọt cùng đồ ăn vặt, lúc này Tô Vân cái bụng thoạt nhìn dường như mang thai giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bao lớn người còn xem phim hoạt hình, Giang Ninh trắng Tô Vân liếc mắt có chút không nói, đã thành thục một điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hì hì, tỷ phu ta muốn là quá thành thục, ta sợ ngươi không tiếp thụ được. Tô Vân mắt to nheo lại, giống như hai cái cong cong ánh trăng, có chút khiêu khích nhìn Giang Ninh liếc mắt. Không tin, ngươi hỏi ta tỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh khẽ hừ một tiếng, không phải cùng nha đầu này sang không chấp nhặt. Hắn đương nhiên biết đơn thuần Lâm Vũ Thật hiện tại tựa hồ đã biết không ít có quan chuyện giữa nam nữ, tuy là rõ ràng chỉ là lý luận suông, không có thực tế kinh nghiệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng rõ ràng hơn, những giấy này trên đàm binh đồ đạc đều là trước mắt cái này một cách tinh quái Tô Vân nói cho nàng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn diệt vô số người, ánh mắt độc ác đến làm cho thế giới cao cấp lính trinh sát đều không thể ngụy trang chính mình, nhưng trước mắt nha đầu này sang, Giang Ninh thật đúng là không dám nói đọc được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, càng chưa nói, là một cái chỉ nảy nở một nửa nữ nhân. Đông đông đông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửa bị người gõ. Không đợi Giang Ninh ngẩng đầu, Tô Vân đã lao ra ngoài. Là ta gọi bán bên ngoài đã tới chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng lại vẫn ăn chưa no. Cửa mở ra, Tô Vân ngây ra một lúc không nhìn thấy đang mong đợi Hoàng Bao Nai ngựa. Chào ngươi, xin hỏi ngươi tìm ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chào ngươi, ta tìm Giang Ninh, Giang tiên sinh. Cao Á Lệ nhẹ nhàng gõ đầu, mỉm cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh vào ở quán rượu này, tin tức cũng không có đối ngoại giấu giếm, Cao Á Lệ rất dễ dàng sẽ biết. Thỉnh cầu thông báo một tiếng, ta gọi Cao Á Lệ, là Giang tiên sinh. Bằng hữu, nàng nhìn chằm chằm Tô Vân, xem đi xem lại, lẽ nào trước mắt cái này, chính là Giang Ninh nữ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn, tựa hồ tuổi rất trẻ a, trưởng thành sao? Thì ra Giang Ninh thích non. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À hát, Tô Vân ồ một tiếng, quay đầu nhìn trong đại sảnh nằm trên ghế salon Giang Ninh. Tỷ phu tìm được ngươi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, nàng kéo cửa ra, mời Cao Á Lệ tiến đến, liền lại chính mình bò lại trên ghế salon, tiếp tục xem mình phim hoạt hình rồi. Cao Á Lệ ngây ra một lúc tỷ phu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô bé này không phải, Giang tiên sinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đi vào phòng xếp cung kính khom người gật đầu, đột nhiên có chút khẩn trương. Trước khi tới, Cao Á Lệ lần nữa tự nói với mình, không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, lại không biết khẩn trương, Giang Ninh không phải biểu diễn thực lực mình thời điểm, không có đáng sợ như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng chân chính đứng ở Giang Ninh trước mặt, Cao Á Lệ vẫn là khẩn trương, còn có chút sợ hãi. Sao ngươi lại tới đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh tư thế chưa từng đổi, nằm nghiêng khắp nơi trên ghế salon, trong tay bãi lộng điện thoại di động, trừng lên mí mắt nhìn Cao Á Lệ liếc mắt. Bộ dáng kia tựa như ở nằm nhà mình, lười biếng mà nhàn nhã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này như thế nào cùng cái kia một quyền oanh sát một cao thủ cái thế liên hệ với nhau a Cao Á Lệ trong đầu, Giang Ninh tựa hồ đột nhiên một phân thành hai, biến thành hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỏa, không cần khách khí. Cao Á Lệ ừ một tiếng, khép lại hai chân ngồi ở Giang Ninh một bên, như trước có vẻ hơi câu nể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngày hôm nay, lần đầu tiên xuyên rồi quần dài. Cách chương.